Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, này, anh đừng động dục. Tiểu Mỹ xoay người liền bị Liên khóa chặt dưới thân ép sát cô xuống giường. Hai tay Tiểu Mỹ bám chặt lấy đầu gối anh. Vài sợi tóc mềm mại do cử động mạnh mà xòa xuống khuôn mặt thiên sứ của Liên. Hai người hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Không khí có chút ái muội. Liên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuộm của Tiểu Mỹ. Đôi mắt ngập sương có chút đáng thương lại thực đáng yêu nhìn hắn. Liên đột nhiên có chút không biết làm sao. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cũng nhanh chóng bị nhiễm hồng. Ngoan, loại sự tình này, giao cho anh là được. Liên lắp bắp nói, người trong lòng ánh mắt kiên định để hắn có chút chờ mong lại có điểm nôn nóng. Anh không nên cử động. Tiểu Mỹ mặt mày ửng đỏ, phấn môi khẽ nhếch, có chút cầu xin lại có điểm khát vọng mà nhìn Liên xem xét động tĩnh. Tim không khỏi đập thình thịch, nhảy loạn, hắn khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu tư tưởng không ngừng đấu tranh. Tiểu Mỹ thấy ánh mắt Liên có chút hoang mang không biết làm sao. Liên thừa cơ cúi đầu hôn hắn, chỉ thấy đôi môi phấn nộn trong chốc lát lại khẽ cắn nhẹ lên hai cánh môi mỏng. Đầu lưỡi ngọt ngào bướng bỉnh tham lam tiến vào miệng nam nhân không ngừng khiêu khích. Cuối cùng hai người môi lưỡi cũng triền miên dây dưa với nhau một chỗ. Nước bọt theo từng cái xoắn lưỡi chảy ra khóe miệng, làm ẩm ướt cả cằm của hai người. Cả hai say sưa hôn nhau. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng cười đi chiếc quần ngoài của Liên. Bàn tay nhỏ bé thẳng tắp hướng tới quần trong đem côn TST đang ở trong trạng thái cương cứng lấy ra. Tiểu Mỹ ngồi thẳng người, ánh mắt ngập sương nhìn côn TST nắm trong lòng bàn tay. Cô thở dốc cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh đầu côn TST, đầu lưỡi đảo quanh liếm một lần, lại dùng tay đặt trên đỉnh côn TST mở miệng. Đem nam căn đang dỉ dịch trắng nhu hòa ngậm lấy, không thể động a, Liên trên trán đổ mồ hôi, mạnh mẽ nuốt nước miếng. Trái tim cùng đầu óc mạnh mẽ chấn động nhìn hành động đột ngột của Tiểu Mỹ. Cảm giác côn TST được bao bọc bởi khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp. Thật là chặt, Liên ngồi dậy, nhìn Tiểu Mỹ đem côn TST áp chặt về phía trước. Đầu lưỡi hồng nộn liều mạng hướng nam căm thô to mà liếm. Tiểu Mỹ thấy côn TST thấp đến không sai biệt lắm. Hô hấp dồn dập, vươn tay đem quần lót sớm đã trở nên ẩm ướt đẩy ra. Liên nhìn người trong lòng mị hoặc bộ dáng như hút hồn. Hơn nữa Tiểu Mỹ bởi vì nằm úp sấp mà nam căn càng tiến vào sâu hơn. Côn TST thẳng tắp hướng về phía trước đả động vài lần. Đảo quanh cổ họng một vòng, cổ họng cứng rắn áp chặt làm Liên có chút đau. Thật muốn đem nữ nhân áp đảo, hung hăng mà yêu cô một hồi. Không nên cử động a, nhìn Liên hơi dục dịch người. Tiểu Mỹ cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nhẹ nhàng dặn dò, cô đem côn TST chẳng chịt gân xanh để tại miệng phấn huyệt. Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu, mượn lực chậm rãi đem mông áp xuống. Ân, a hát a, âm thanh thở dốc cùng tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Hai người nhìn chăm chú nơi côn TST xâm nhập tiểu huyệt. Côn TST thô to mỗi một giây lại chen vào một tấc. Từng đợt sóng mật dịch chậm rãi chảy ra ngoài huyệt khẩu. Thuận tiện cho côn TST đi vào, đem hạ thể hai người dính chặt lấy nhau. Côn TST toàn bộ sáp nhập vào bên trong. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Mỹ ngồi xổm ngồi ở trên người Liên. Hai tay đặt trên bụng hắn. Thân thể hơi phát run. Tiểu huyệt có chút bùn rùn bao vây lấy côn TST. Không ngừng co rút hút chặt lấy nam căn thô to. Liên nhắm mắt lại, giống như cố kìm nén. Tiểu Mỹ hơi dừng động tác, dùng tay để trên bụng rắn chắc của Liên chống đỡ thân mình. Mông dùng sức mà nâng lên hạ xuống. Hô, hô, ân a, bên trong gian phòng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thở dốc của nam nhân cùng nữ nhân. Côn TST tùy ý nữ nhân cắm vào rút ra mà đảo lộng lấy hoa huyệt phấn nộn. Chu sáp hơn 10 lần, tiểu huyệt không ngừng co rút nhanh, mật dịch theo côn TST chảy ra ngoài, dính lên bụng nam nhân, nữ nhân hai đùi cùng cái mông trắng hồng cũng đều là mật dịch. Tiểu Mỹ trong lòng biết sắp tới cao trào. Cô hơi nhích bụng dưới, đẩy nhanh tốc độ ra vào. Bên trong vang lên âm thanh va chạm nơi hạ bộ khít khao. À, em muốn cao trào, Tiểu Mỹ ngửa đầu rên rỉ. Bụng dưới kịch liệt co rút lại vài cái. Động tác ra vào chậm lại. Cô đột nhiên khóc hô một tiếng. Nơi sâu nhất Mỹ côn TST cắm không ngừng phun ra một tấn sóng mật dịch. Thủy dịch bị côn TST bài trừ ra ngoài cửa huyệt. Phun tung tóe lên cả bụng dưới nam nhân. Cao trào qua đi, Tiểu Mỹ cả người vẫn có chút run rẩy. Toàn thân vô lực mà ngồi ở trên người Liên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dốc. Em ra. Tiểu Mỹ nhìn Liên. Khuôn mặt đỏ hồng, bộ dáng như con mèo nhỏ làm sai chuyện. Ân, em cái tiểu quỷ này. Liên trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Thân mình liền ngồi thẳng dậy. Đem mông Tiểu Mỹ nâng lên. Nảy sinh ác độc mà hướng côn TST đẩy mạnh lên trên. Hai tay kết hợp cùng hành động đem mông Tiểu Mỹ áp xuống. Tiểu Mỹ thân mình vô lực bị đẩy lên lại chớp nhoáng hạ xuống. Cô vội vàng ôm lấy cổ Liên. Nữ nhân cao trào vừa mới qua đi, mật dịch còn dính trên côn TST cho nên động tác không cần lao lực. Liên luân phiên đẩy mạnh ra vào hoa huyệt, huyệt khẩu bị ma sát mạnh khiến mật dịch thi nhau ồ ạt rỉ ra. Nộn huyệt sưng đỏ, hai cánh hoa đỏ ửng bị bối thịt thô to hướng hai bên tách ra. Tiểu hạt đậu bị kích thích cứng rắn đỏ lên. Đột nhiên, Liên nín thở dường như phát cuồng mà chọc mạnh. Tiểu Mỹ liên tục bị đánh úp, khoái cảm cùng kích thích làm Tiểu Mỹ không ngừng nỉ non khóc rên rỉ. Một lực mãnh liệt sáp nhập mạnh vào trong, đỉnh côn TST bắn ra một cỗ tinh dịch nóng. Thẳng tắp bắn sâu vào trong hoa huyệt, huyệt nội cũng trào ra một đợt sóng thủy dịch, Liên cùng Tiểu Mỹ đồng thời mềm nhũn, cả hai ôm lấy nhau thở dốc, lẳng lặng chờ đợi nhịp tim bình ổn. Thân thể hồi phục chút khí lực, Tiểu Mỹ nâng mông lên, từ trên người Liên đứng lên. Côn TST vừa được rút ra khỏi hoa huyệt, tinh dịch hòa cùng mật dịch bị bế tắc liền chảy ra từ huyệt khẩu rớt xuống giường, cách trương.